Như vậy, phối hợp với vô lượng thần thông, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ trở thành một cái nghịch thiên cấp tồn tại. Mặc dù tạm thời tới nói, hoàn mỹ chiến thể, bởi vì bản nguyên phía trên thiếu thốn, lộ ra vô cùng yếu đuối. Muốn rằng bản nguyên phía trên không trọn vẹn bù đắp, cần hao phí thời gian và tinh lực, đều nhiều vô số. Thế nhưng là mọi thứ đều là như thế. Không sợ gian nan, cũng không sợ thời gian dài. Sợ nhất, kỳ thật liền là không có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, cái kia hết thảy đều không phải vấn đề. Hết chương.